Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 2, tôi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily tỉnh dậy, cơn đau bụng cũng đã hết. Cô định vươn vai một chút để tiếp tục đọc Harry Potter thì... tay cô sao lại không thể vươn ra được? Trời ơi, cô đang ở đâu? Nơi quái quỷ này sao toàn màu đỏ vậy? Đây đâu phải nhà cô. Anh xem kìa. Con bé lại đạp em nữa rồi. Thật là một cô bé tinh nghịch mà. Thì nó giống em thôi. Vợ yêu, What the FXSK vừa vào đây đã phải ăn cẩu lương lại còn thu nhỏ chui hẳn lại vào bụng mẹ. Wow, hãy có ai nói với cô rằng do đau bụng quá mà sinh ra ảo giác đi. Vài ngày sau Lily đã dần quen với việc mình là một đứa trẻ. Chẳng biết hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Muốn ra ngoài quá đi. À, bác sĩ, tôi đau bụng quá. Có lẽ phu nhân sắp sinh rồi. Mau đưa vào phòng sinh gấp. Sau 2 tiếng nỗ lực của người mẹ, cuối cùng tôi cũng được ra khỏi cái nơi đỏ chói đó. Thật tuyệt vời. Con gái của ta, con sẽ tên là Annie. Annie Govan, người phụ nữ xinh đẹp nhìn tôi nói. Tôi mở mắt ra, cười với người phụ nữ đó. Annie Govan, không tệ, nhìn đứa trẻ kia, đôi mắt đỏ đó, là sao vậy? Người mẹ nhìn tôi một cách hoảng hốt, bản thân tôi cũng hoảng hốt, mắt đỏ, không lẽ tôi là ma cà rồng sao? Ôi trời ơi, chẳng lẽ cuộc đời tôi lại phải chìm trong bóng đêm, không được tự do bay nhảy sao? Không, đứa bé không phải bị biến dị, đôi mắt này... Thực tế là do dòng máu của ông nội con bé. Trả lời mẹ tôi chính là một bà lão. Tuy già nhưng lại vô cùng quyền lực. Khí thế vô cùng bức người. Gia tộc sở hữu đôi mắt đỏ vô cùng hiếm. Đến bây giờ trong giới phù thủy cũng chỉ có mỗi gia tộc đó là nổi tiếng với đôi mắt đỏ. Nhưng gia tộc này đã bị diệt vong rồi. Chỉ còn lại kẻ mà ai cũng biết là ai đó mà thôi. Nếu người khác biết về đôi mắt của con bé sẽ rất nguy hiểm. Đây là một bí mật lớn. Các con mau dùng bùa xóa ký ức bà đỡ đẻ đi. Về màu mắt của con bé để ta giải quyết. Một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu lập tức nghe lời bà lão mà chạy đi. Theo những gì cô đoán, có lẽ người vừa rời đi là cha tôi. Còn bà lão kia hẳn là bà nội của tôi. Khoan! Kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Bùa xóa ký ức. Không phải trùng hợp như vậy chứ. Đây là thế giới Harry Potter. Vậy rốt cuộc trong thế giới này. Tôi là AI. Cách chương.